Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389, chương 390, tỷ tỷ. Chúng ta về nhà. Giờ khắc này, toàn trường tĩnh như ve mùa đông. Thiên tộc Sở Hữu Nhân bị hù toàn thân huyết dịch, đều đọng lại, xoát một chút, tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước cái kia đạo thâm thúy, tịch mịch đến cực hạn bạch y, một đôi lại một đôi mắt, một cái so một cái chừng đều lớn hơn, rất gần muốn nứt, đều nhanh tuôn ra tới. Thế hệ trẻ tuổi nhóm, càng là ánh mắt, đều đỏ, đã hưng phấn, lại hiếu kỳ, lại sợ hãi, vừa khẩn trương, sau một khắc, lại cúi đầu, căn bản không dám nhìn nữa đi xuống. Mà thế hệ trước, trực tiếp quỳ tại nguyên chỗ, một khắc không ngừng thẳng nuốt nước miếng, toàn thân đều run lên. Trung cực nhân vật, ông trời ơi, đệ nhị của tổ sư phụ, đúng là trong truyền thuyết trung cực nhân vật, đây là tại nằm mơ sao? Thiên Vu Tu ánh mắt đều nhanh trợn lồi ra, vốn cho rằng đã thật to đánh giá cao Sở Lăng Tiêu thực lực, lại không nghĩ rằng so hắn tưởng tượng bên trong còn kinh khủng hơn. Cái này đúng là cho tới nay lưu truyền tại vạn giới chi địa, tất cả chủng tộc, tất cả tu sĩ trong suy nghĩ truy sùng trung cực nhân vật, gạch dưới gạch dưới gạch dưới trung cực chi cảnh. T. Trong tích tắc, Thiên Vu Tu chỉnh cái đầu, đều cảm giác một trận đâm lạnh. Giờ khắc này, hắn liền đầu cũng không dám lại dơ lên. Giờ khắc này, toàn bộ thiên tộc sâu trong núi, một mảnh yên lặng, nghe không được nửa điểm thanh âm. Chỉ có 1 triệu người, từng đợt tùng tùng rung động, cực tốc tăng tốc tiếng tim đập, tại toàn bộ sâu trong núi, không ngừng bắt đầu quanh quẩn. Nghe trong lòng mỗi người đều tại run rẩy kịch liệt, quá kinh khủng, một tôn trung cực nhân vật giờ phút này lại xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhìn chung toàn bộ vạn giới chi địa lịch sử, đây là chuyện chưa từng có, một thế này mà ngay cả tầng thứ này nhân vật đều tự mình phía dưới trận, quá khó có thể tin. Nhưng giờ phút này đối với đứng tại Sở Lăng Tiêu bên người Thiên Cô Vũ mà nói, lại là cả người đều đã kinh hãi ra đầu run rẩy, cứng ngắc ngay tại chỗ. Sư phụ, lại cũng là trong truyền thuyết trung cực nhân vật. Hắn đột nhiên liền nghĩ tới 20 ngày trước phát sinh món kia kinh thiên giật mình sự tình. Cũng chỉ có cổ tổ tầng thứ sinh vật mới có thể hiểu rõ chân tướng. 3 tôn trung cực nhân vật trong bóng tối giao thủ, 1 đối 2, chẳng lẽ bên trong một cái cũng là sư phụ? Hắn là cái kia một, vẫn là mặt khác cái kia 2 cái bên trong một cái? Bỗng nhiên Thiên Cô Vũ từ đầu đến chân đều tê dại, không dám nghĩ cũng không dám hỏi. Hắn vô ý thức đem Sở Lăng Tiêu làm thành cái kia 1 đối 2 trung cực nhân vật. Bởi vì Sở Lăng Tiêu từ trước đến nay đều độc lai độc vãng, lại liên hệ vứt bỏ vũ trụ, đột nhiên không có dấu hiệu nào thoát ly vạn giới chi địa. Rất hiển nhiên, chỉ sợ sẽ là 3 tôn trung cực nhân vật giao thủ sau mới đưa đến. Trong tích tắc, Thiên Cô Vũ toàn đều nghĩ thông rồi. Cái kia mảnh vứt bỏ vũ trụ sau lưng, nhất định chính là cái kia 2 tôn trung cực nhân vật. Mà thần vương sau lưng, chỉ sợ chính là cái kia 2 cái. Nếu không, cái này mấy món sự tình một liên hệ tới, sao trùng hợp như thế? Vừa mới tại 1 trước 1 sau, phát sinh, sư phụ, lại có thể đối đầu 2 tôn trung cực nhân vật. Tuy nhiên không biết kết quả cuối cùng như thế nào, nhưng chỉ sợ đã không có thua, cũng không có bại, bằng không vứt bỏ vũ trụ là sẽ không thoát ly vạn giới chi địa. Các ngươi đi thôi, đem thần tộc khu vực toàn bộ tính vào thiên tộc giới nội. Vừa dứt lời, thiên tộc Sở Hữu Nhân đều vội vàng đứng lên. Cho dù nói là đi một nửa, nhưng giờ phút này tất cả mọi người muốn tranh thủ thời gian tiến về thần tộc. Đây chính là một tôn trung cực nhân vật tự mình lên tiếng a. Có thể vì một tôn trung cực nhân vật làm việc, sự kiện này cũng là bọn họ dốc cả một đời, đều cam tâm tình nguyện ban thưởng. Đừng nói là bọn họ, cái thế cổ tổ đều sẽ cảm giác là vô thượng vinh diệu. Trung cực nhân vật, không nghĩ tới đệ nhị cổ tổ sư phụ, đúng là trung cực nhân vật. Phần Phật một mảnh, thiên tộc sở hữu nhân đều ngựa không ngừng vó hướng thần tộc khu vực tiến đến. Chỉ bất quá đi bộ như trước vẫn là một trận hai chân như nhũn ra, nhanh có chút đứng không yên. Sư phụ, ngài làm như vậy là vì tỷ tỷ đi, khi tất cả người sau khi đi, chỉ còn lại có Thiên Cô Vũ một người. Hắn đột nhiên, nhất thời thì mặt mũi tràn đầy sầu não, hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống. Trong thanh âm còn mang theo một tia giọng nghẹt ngào, thanh âm rung động, tỷ, tỷ tỷ, khi còn sống thì lập chí muốn đem thần tộc khu vực tính vào thiên tộc, có thể, thế nhưng là, Thiên Cô Vũ trong miệng nói tới tỷ tỷ, chính là thiên tộc đời thứ nhất của tổ, nếu là giờ phút này còn có thể sống trên đời, cũng hẳn là một tôn cái thế cổ tổ. Cũng chỉ có hắn biết, thần tộc mảnh đất kia giới, trước kia vốn là thuộc về hắn thiên tộc, chỉ là năm đó thần vương dùng thời không môn, đem hắn thiên tộc sở hữu nhân, đều truyền đưa đến khối này trên mặt đất, khối kia nguyên bản là thuộc về thiên tộc địa phương, sau giờ phút này thiên tộc khối khu vực này, tốt hơn gấp trăm lần, nó đất phía dưới tích chứa linh khí, quả thực vô cùng vô tận. Các nơi kỷ nguyên sơ kỳ để lại chân quý di tích càng là nhiều vô số kể, trong đó đã biết phát hiện có 4-5 tòa đều đã đạt đến cái thế cổ tổ cấp bậc, giá trị căn bản khó có thể đoán chừng. Một tôn kỷ nguyên ban đầu cái thế cổ tổ đạo tràng, có thể tưởng tượng ở trong đó cất giấu cái gì kinh thiên chi vật, mà thần vương xuất hiện thời gian vốn là coi như là hắn hậu bối, lại chỉ dùng ngắn ngủi 100.000 năm thì đạt đến đại tôn thần, càng về sau dùng 300.000 năm liền một đường bay vọt về chất, đạt tới đến cái thế cổ tổ. Những thứ này vốn hẳn nên thuộc về hắn thiên tộc, lại bị thần vương dùng hỗn độn chí bảo thời không môn trực tiếp cưỡng ép để hắn thiên tộc sở hữu nhân đều dọn đi. Vô sỉ hành động, quả thực là tu hú chiếm tổ chim khách, phát dồ. Sau đó, mỗi lần tiến về thương lượng, đều liền mặt còn không có nhìn thấy, liền bị trực tiếp lại truyền đưa đến khối này trên mặt đất. Sau cùng, chỉ có thể ăn như thế một cái vô cùng lớn ngậm bồ hòn. Tạ sư phụ, một tiếng đại khóc, quanh quẩn tại toàn bộ thiên tộc sâu trong núi. Cho dù Thiên Cô Vũ hiện tại đã là thiên tộc đệ nhị cổ tổ, có thể giờ phút này, tâm tình cũng triệt để không kiểm soát, giống như là một đứa bé đồng dạng, thống khổ chảy nước mắt nói, tỷ tỷ, chúng ta về nhà. Trong núi sâu, Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu, xa xa thở dài, trên mặt vẫn như cũ như vậy, không vui không buồn. Áo choàng tung bay ở giữa hắn, ánh mắt càng cảm thấy tịch mịch. So lúc trước rời đi vứt bỏ vũ trụ, cũng còn phải sâu thúy, thê lương. Nhìn lên trước mặt khối kia sớm đã hủ hóa bia chữ, Sở Lăng Tiêu trước mắt tựa hồ lại thấy được cái kia minh tuệ tiêu sái thiếu nữ. Thế nhưng là cái kia đã là hắn rời đi vạn giới chi địa qua nửa cái kỷ nguyên sự tình. Năm tháng a, có lẽ là cấm kỵ, có lẽ là vô địch đại giới. Từ nơi sâu xa, tựa hồ mỗi một cái cùng hắn có quan hệ người đều chạy không khỏi không về, chuyển thế đầu thai vận mệnh. Cho dù là đương đại người, cho dù chân chính luân hồi trung cực cổ lộ, cũng vẫn như cũ không có bất kỳ biện pháp nào. Một cái tiếp theo một cái, hoàn toàn biến mất tại bên trong thiên địa. Độc hắn một người, oanh, thiên tộc khu vực, vô số chiếc tựa như núi cao, chiến hạm khổng lồ cất cánh, nổ thật to âm thanh, trong nháy mắt chấn động chung quanh tất cả chủng tộc, thì liền nơi cực xa bên trong vạn giới cấm địa sinh vật đều bị kinh hãi thức tỉnh, nhìn lấy thiên tộc tàu chiến chạy phương hướng, ánh mắt tĩnh một cái so một cái lớn, mặt mũi tràn đầy rung động, trong mắt càng là tràn đầy yên lặng cùng chấn kinh. Thiên tộc không sợ thần vương sau khi trở về tiếp tục dùng thời không môn sao? Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng ở đây kì hó, muốn đam méo ở đây, khủ, không có thịnh thế Diên Ninh.